Văn võ song toàn, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không thích tên kia gần Trấn Võ như vậy, nhìn bàn tay tên đó duỗi ra, ánh mắt chán ghét, mà khi thấy Trấn Võ vươn tay ra, cậu liền nhét ly nước trái cây trong tay mình vào tay anh. Em không muốn uống nữa, anh uống đi, nếu không phải trước khi đến đây Trấn Võ luôn miệng dặn cậu không được làm chuyện gì kích động, kiềm chế tính khí nóng này, thì lúc này Trấn Văn đã đặt ly nước trái cây lên gương mặt đáng ghét kia, nhân tiện cho cậu ta một đấm. Trấn Võ bị chặn lại động tác mà quay đầu nhìn khuôn mặt đầy tức giận của Trấn Văn, nụ cười được công thức hóa xuất phát từ phép lịch sự lúc này cũng thu về. Khương Vũ Thần lại không chút để ý tu cánh tay đang khoác trên vai Trần Hiểu Hiểu về. Quà của các cậu là tôi chọn giúp Hiểu Hiểu đó. Vương Trấn Văn, cậu thích không? Trấn Văn vô cùng mừng vì ban nãy đã không mở hộp quà ra, lúc này cậu càng không muốn mở. Trấn Võ, em đói rồi, chúng ta ăn chút gì đi. Trấn Văn không nhiều lời, kéo cánh tay Trấn Võ rời khỏi. Trấn Võ chỉ gật đầu với Trần Hiểu Hiểu một cái đã bị Trấn Văn kéo tới khu bày đồ ăn. Ở phía sau vọng tới tiếng Trần Hiểu Hiểu trách cứ Khương Vũ Thần cùng tiếng cười làm lành của thanh niên. Trấn Võ nhìn bàn bày đồ ăn, đều là những thứ Trấn Văn thích nhưng cậu lại chẳng may mày để ý, đứng một chỗ nhìn chằm chằm những món ăn trên bàn tựa như chúng có thù gì với cậu vậy. Trấn Võ gắp hai miếng bánh ngọt đặt lên đĩa, đưa cho Trấn Văn. Em không thích Khương Vũ Thần kia, đừng nhắc tên của cậu ta trước mặt em. Trấn Văn ngắt lời Trấn Võ, nghiêm nghị nhìn anh. Còn nữa, quà mà cậu ta chọn anh không được nhận. Được anh không nhận, cách cậu ta xa ra một chút, chúng ta bây giờ đã cách đủ xa rồi chứ. Trấn Văn quay đầu nhìn, thấy tên kia đang cúi đầu nói gì đó với Trần Hiểu Hiểu. Cậu lập tức quay đầu đi, không muốn nhìn thêm dù chỉ một giây. Trấn Võ nhìn dáng vẻ tức giận của Trấn Văn, cười hỏi. Còn dặn dò gì nữa không? Trấn Văn lắc đầu, lúc này mới nhận lấy đĩa bánh Trấn Võ đưa tới, há miệng ăn. Thái độ bài trừ của Trấn Văn dành cho Khương Vũ Thần tương đương rõ ràng, nếu là người bình thường, nhất định sẽ không tới gần cậu nữa. Nhưng hiển nhiên tên Khương Vũ Thần này không phải là người bình thường. Một lát sau cậu ta kéo Trần Hiểu Hiểu, không đúng, là dắt tay Trần Hiểu Hiểu đi đến bàn bày đồ ăn. Cậu muốn ăn gì? Khương Vũ Thần hỏi Trần Hiểu Hiểu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Trấn Văn. Không ăn, tôi đang giảm béo, không ăn bữa tối. Trần Hiểu Hiểu vẫn không ngừng giãy khỏi tay cậu ta, nhưng có lẽ là lễ phục cô nàng mặc bó sát, không thể làm động tác quá mạnh cho nên giãy mãi vẫn uổng công vô ích. Trấn Võ thấy cậu ta đi tới liền bước qua người Trấn Văn, che chắn Trấn Văn khỏi cái nhìn chằm chằm của Khương Vũ Thần, đứng giữa hai người. Khương Vũ Thần nhìn Trấn Võ ngăn cách ở giữa, cười khanh khách nói. Có anh trai thật tốt, lúc nào cũng săn sóc em trai. Trấn Võ như không nghe thấy lời của cậu ta, lại gắp thêm một miếng bánh sô-cô-la. Trấn Văn, thử món này đi. Thái độ không để ý của hai anh em hết sức rõ ràng, Trần Hiểu Hiểu ngây người nhìn, quên mất cả giãy giụa. Nhưng Khương Vũ Thần lại như hoàn toàn không nhận ra, ngang nhiên xông tới, vỗ vai Trấn Võ. Anh trai, có thể nhường chỗ không? Tôi muốn ôn chuyện với bạn mình. Cậu quen Trấn Văn sao? Trấn Võ phủi phần vai vừa bị chạm vào như phủi bụi bẩn, lãnh đạm hỏi. Đúng vậy, hai người quen nhau sao? Sao tôi không biết? Hiểu Hiểu cũng tò mò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có quen, lúc nhỏ chúng tôi hay chơi cùng nhau. Hiểu Hiểu, lúc đó cậu còn nhỏ lắm. Khương Vũ Thần dùng giọng điệu trêu tức trả lời Hiểu Hiểu. Nhưng tôi không thấy hai người có quan hệ tốt, người không biết còn tưởng hai người có thù oán gì với nhau ấy. Hiểu Hiểu bật cười thành tiếng, tựa hồ đã quen với cách nói chuyện của người này. Cũng có thể nói như vậy. Trấn Văn chưa từng nói với anh sao? Nửa câu đầu của Khương Vũ Thần là trả lời Hiểu Hiểu, nửa câu sau là hỏi Trấn Võ, ánh mắt lại vượt qua Trấn Võ nhìn Trấn Văn. Trấn Văn đã không ăn nữa mà cứng người đứng đó. Vẻ mặt Trấn Võ đã chuyển sang khó chịu, anh không thích điệu bộ ra vẻ có bí mật gì với Trấn Văn của thanh niên này. Trấn Văn nói hay không là việc của em ấy, không liên quan gì đến cậu. Chúng tôi đói rồi, muốn ăn một chút gì đó, mong cậu không làm ảnh hưởng đến khẩu vị của chúng tôi. Nhưng tôi cũng muốn ăn mà. Khương Vũ Thần vẫn như không nhận ra thái độ phản cảm của Trấn Võ. Vậy cậu cứ từ từ ăn. Trấn Võ cầm ly nước trái cây Trấn Văn không uống hết, ôm vai Trấn Văn, hoàn toàn quên mất lời dặn dò chớ làm hành động gì đó quá thân mật mà trước khi đến đây anh đã nói với cậu. Hai người đi đến một góc của hội trường. Mặc dù nói là góc nhưng chung quanh vẫn có mấy người đang túm lại trò chuyện. Nhìn dáng vẻ đè nén của Trấn Văn, Trấn Võ nhìn quanh rồi đưa tay nắm lấy tay cậu. Nếu em thấy không thích vậy mình về trước nhé. Vừa tới đã về, ba nhất định sẽ rất tức giận. Thôi, ở lại thêm chút nữa vậy. Trấn Văn ngẩng đầu nhìn Vương Tuần Dương vẫn đang trò chuyện với Trần Tổng, vừa rồi ông còn liếc sang chỗ cậu mấy lần. Thấy vậy Trấn Văn yên lặng rút tay mình ra. Được, nhưng em đừng quá miễn cưỡng bản thân. Trấn Văn cười gượng, không chút khẩu vị mà ăn một miếng bánh. Nhạc nền trong hội trường vừa mới rồi còn chậm rãi, du dương đột ngột chuyển thành trầm lắng rồi cao vút lên. Ánh sáng chuyển tối, nguồn sáng chuyển tới trung tâm hội trường. Một nữ MC mặc lễ phục dạ hội màu đỏ sẫm bước tới giữa sân khấu, âm nhạc dừng lại, ánh mắt của mọi người đều đổ về đây. Các vị khách quý, chào buổi tối. Đầu tiên, tôi đại diện cho chủ trì của bữa tiệc hôm nay, tập đoàn Nghĩa Hợp hoan nghênh tất cả các vị khách quý đã đến tham dự, cũng thay mặt tất cả vị khách quý cảm ơn tập đoàn Nghĩa Hợp đã tạo cho chúng ta cơ hội và không gian để làm quen, trò chuyện. Sau đây, xin kính mời Tổng Giám đốc tập đoàn Nghĩa Hợp, ngài Trần Gia Đống có đôi lời phát biểu. Trấn Văn vốn tưởng rằng Trần Tổng sẽ thao thao bất tuyệt, không ngờ xem ra ông rất nhiều tâm lý người trẻ tuổi, chỉ nói ngắn gọn mấy câu biểu đạt mong muốn của mình khi tổ chức bữa tiệc này rồi thôi. Trần Phu Nhân cũng nói ngắn gọn mấy câu, cuối cùng giao toàn bộ hoạt động trong bữa tiệc cho con gái mình chủ trì. Trần Hiểu Hiểu hưng phấn chạy lên giữa sân khấu, nhận micro trong tay mẹ, ánh đèn trong hội trường sáng rực trở lại. Hoạt động trong bữa tiệc hôm nay của chúng ta khác với mọi khi, chính là bạn nhảy không do bản thân quyết định mà do máy vi tính lựa chọn ngẫu nhiên. Trên món quà quý vị nhận được đều có đánh số, máy vi tính sẽ căn cứ theo số thứ tự trên đó mà ghép cặp ngẫu nhiên. Sau khi ghép cặp, bất kể người được chọn là ai, các vị đều phải khiêu vũ với người đó. Sau mỗi điệu nhảy sẽ đổi bạn nhảy một lần, nhạc cũng phát bất kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như quý vị từ chối khiêu vũ hoặc không tham gia, đều phải lựa chọn một hình phạt mà tiếp nhận trừng phạt. Trò chơi này sẽ không bắt các cô chú chơi cùng, mọi người ở bên ngoài xem náo nhiệt là được rồi. Toàn bộ quá trình khiêu vũ của chúng ta đều được chiếu lên màn hình lớn, cuối cùng sẽ thông qua phiếu bầu để chọn ra cặp đôi khiêu vũ đẹp mắt nhất nhận được phần thưởng bí mật của chúng ta. Cuối cùng tôi muốn nói một câu, đừng mong có thể thoát khỏi trò chơi này, tôi sẽ không cho mọi người cơ hội đó đâu. Bây giờ, mời các bạn trẻ tập hợp trên sân khấu. Từ trước khi Trần Hiểu Hiểu bắt đầu gọi tên, đám người tuổi trẻ đã lục tục đi ra giữa sân khấu, mà nhóm người lớn tuổi thì lui về sang hai bên. Trấn Văn và Trấn Võ vẫn ngồi tại chỗ, chỉ là không biết từ lúc nào đã đổi từ ngồi đối diện thành ngồi sóng vai, vẻ mặt của Trấn Văn hòa hoãn hơn rất nhiều. Nhưng sau khi nghe quy tắc trò chơi, cả hai đều lúng túng quay sang nhìn nhau, hai người đều không biết khiêu vũ. Một nhịp trống vang lên, các con số trên màn hình bắt đầu chuyển động, Trần Hiểu Hiểu nhấn một cái, các con số ghép thành từng cặp mà dừng lại, dưới mỗi con số đều đi kèm một bức ảnh. Bức ảnh của Trấn Văn thì xếp cùng một bạn gái có mái tóc cắt băng, còn Trấn Võ thì cùng Trần Hiểu Hiểu. Trấn Văn có chút hối hận vì ban nãy không chuồn êm. Cậu nhìn ra cửa vào hội trường, tính toán từ chỗ này đi ra sẽ mất bao lâu. Đám nam thanh nữ tú trong hội trường bắt đầu giúp nhau tìm kiếm bạn nhảy, rất nhanh các cặp đôi đã tìm thấy nhau, chỉ trừ ra bạn nhảy của hai người. Trần Hiểu Hiểu không đợi Trấn Văn tính toán xong đường trốn đã phát hiện ra chỗ bọn cậu đang ngồi, vui mừng chạy tới còn kéo theo cả bạn nữ tóc cắt băng nhìn có vẻ điềm tĩnh kia. Vương Trấn Văn, Vương Trấn Võ, làm bạn nhảy của chúng tôi đi. Nói xong đã cầm lấy tay Trấn Văn đưa cho cô bạn tóc cắt băng kia, còn mình thì nắm tay Trấn Võ. Nhưng chúng tôi không biết khiêu vũ. Trấn Văn, Trấn Võ gần như đồng thanh đáp. Trần Hiểu Hiểu khựng lại kinh ngạc nhìn hai người. Không thể nào, các cậu chưa từng học khiêu vũ sao? Thấy hai người gật đầu, Hiểu Hiểu trầm mặc một giây, lại lập tức vui vẻ nói. Không sao, khiêu vũ rất đơn giản, di chuyển theo âm nhạc là được, nếu như không được thì còn có chúng mình mà chúng mình sẽ dạy các cậu, có đúng không? Trần Hiểu Hiểu quay sang hỏi bạn gái bên cạnh, bạn gái nọ hơi chần chừ, hoài nghi trước sự lạc quan của Trần Hiểu Hiểu. Trấn Văn, Trấn Võ lắc đầu như chống bỏi, thật sự không được đâu. Trần Hiểu Hiểu khoanh tay, hơi giận nói, vậy các cậu chấp nhận chịu phạt, hai người lại ăn ý gật đầu. Nhưng mà mình không muốn, dù có trừng phạt cũng phải nhảy một điệu đã. Nói xong đã kéo Trấn Võ đi vào giữa sân khấu. Hai cậu con trai không thể đẩy bạn gái ra được, đành ngoan ngoãn đi theo. Khúc nhạc đầu tiên vang lên, là điệu van. Các cặp đôi khác đã bắt đầu nhảy, xem ra bọn họ ít nhiều đã từng tiếp xúc. Nhưng Trấn Văn, Trấn Võ thì lại đờ người đứng đó, hoàn toàn không biết nên di chuyển thế nào. Hai bạn gái thử hướng dẫn, nhưng hai người không những không thể bước theo nhạc mà còn nhiều lần dẫm lên chân bạn nhảy. Bạn gái tóc cắt băng kia không chịu nổi nữa, chủ động dừng lại, vẻ mặt nén giận mà xoa chân. Bên này Trần Hiểu Hiểu cũng cố thêm 10 giây nữa rồi đành phải từ bỏ. Hai cô gái nhìn nhau, dứt khoát kết cặp mà nhảy, Trấn Văn, Trấn Võ thì đứng bên cạnh nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc nhạc vừa dứt, tất cả mọi người dừng lại, quay sang nhìn hai anh em. dáng vẻ vụng về của hai người vừa rồi bọn họ đều nhìn thấy cả. Trần Hiểu Hiểu không mấy vui vẻ, thậm chí còn có chút tức giận mà đi lên sân khấu với Trấn Văn, Trấn Võ bên dưới. Hai người không tình nguyện mà đi lên, hai cậu không nhảy hết một điệu, giờ thì chọn đi, các cậu muốn trừng phạt thế nào? Trấn Văn thầm muốn mau mau kết thúc trò chơi này, cậu cũng không dám tưởng tượng Vương Tuần Dương phía dưới đang có vẻ mặt gì, vì vậy mà chọn bừa một con số. Giọng nói của Trần Hiểu Hiểu hưng phấn trở lại, hình phạt của cậu là uống 3 ly rượu, xoay 10 vòng, sau đó tỏ tình với người đầu tiên mà cậu nhìn thấy. Trấn Văn, Trấn Võ kinh ngạc nhìn nội dung hình phạt đang hiển thị trên màn hình lớn. 3 ly rượu, với tiểu lượng của Trấn Văn chỉ cần một ngụm đã hoàn toàn mất kiểm soát, uống 3 ly cậu sẽ thế nào? Trấn Võ vội nhỏ giọng thương lượng với Trần Hiểu Hiểu, tửu lượng của em ấy rất kém, 3 ly nhiều lắm, có thể bớt một chút không? Không dễ gì mới tìm được cách hạ giận, Trần Hiểu Hiểu nào chịu bỏ qua. Đám nam nữ phía dưới cũng phụ họa mà hô hào theo. 3 ly, 3 ly, 3 ly, trong lúc này đã có nhân viên phục vụ bưng 3 ly rượu tới, đứng chờ dưới sân khấu. Cảnh tượng thế này, Trấn Văn không chịu đựng thêm được nữa. Trong lúc Trấn Võ đang lo lắng mà thương lượng với Trần Hiểu Hiểu, cậu đã lao xuống sân khấu, cầm một ly rượu lên uống sạch rồi một hơi uống hết cả 3 ly. Mặt Trấn Văn dần đỏ lựng lên, mạch máu nổi rõ trên trán. Đến khi cậu xoay vòng tại chỗ, mới được 3 vòng đã lảo đảo trực ngã. Trấn Võ từ lúc cậu uống rượu đã luôn đứng bên cạnh thấy cậu lảo đảo vội kéo cậu lại. Trấn Văn chớp chớp mắt, vươn tay ôm lấy khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện của Trấn Võ cười khúc khích. Vương Trấn Võ, em yêu anh. Nói xong ghé mặt tới. Trước khi cậu kịp hôn lên mặt mình, Trấn Võ đã kịp thời quay mặt đi, Trấn Văn hôn hụt đầu rơi xuống vai anh, cả người sụi lơ, trượt xuống. Đám thanh niên xung quanh ha ha cười vang, tiếng cười đó vào lúc này nghe rất chói tai. Trần Hiểu Hiểu đứng trên sân khấu, lúc mới đầu còn hưng phấn xem náo nhiệt, giờ thấy dáng vẻ này Trấn Văn, le lưỡi, lúc này mới tin tửu lượng của cậu thật sự rất tệ, nhận ra mình đã đùa quá trớn. Trấn Võ ôm lấy Trấn Văn đã mất đi ý thức, đau lòng đến sống mũi cay xè. Anh không để ý đến việc Vương Tuần Dương cũng đang ở đây nữa, không để ý đến ánh mắt của những người khác đang nhìn mình, nhẹ giọng nói bên tai Trấn Văn một câu, rồi bế Trấn Văn lên, xuyên qua đám người, rời khỏi bữa tiệc. Cách chương.